đột phá về chất. Diệp Phong chỉ coi đây là một màn dạo đầu nhỏ, hắn cùng Trương Khải và Ma Cửu U tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Trương Khải, ba người cuối cùng cũng đến được lối vào di chỉ văn minh viễn cổ mà đấu trường ngầm đã phát hiện. Nơi đây là một thung lũng rộng lớn, bên dưới thung lũng có một cây cầu cổ khổng lồ. Xung quanh cây cầu có rất nhiều thành viên của đấu trường ngầm, mặc giáp đen, vũ trang đầy đủ, đang canh gác tại đây. Vụt, Trương Khải lập tức bay tới, đưa ra lệnh bài thành viên cốt cán của mình và hỏi thăm vài điều. Nhìn thấy lệnh bài thành viên cốt cán, những thị vệ của đấu trường ngầm đang canh giữ cây cầu cổ mới cho qua. Trương Khải dẫn theo Diệp Phong và Ma Cửu U đi thẳng lên cây cầu cổ. Lúc này, Diệp Phong có chút thắc mắc lên tiếng hỏi, làm thế nào để vào được di chỉ văn minh viễn cổ kia? Trương Khải cười đáp, vừa rồi ta đã hỏi rõ. Cây cầu cổ này vốn là một cây cầu trận pháp từ thời xưa, chỉ cần trả một khoản phí nhất định là có thể kích hoạt cầu trận pháp này để tiến vào bên trong di chỉ. Di chỉ văn minh viễn cổ đó được chôn vùi trong một không gian dưới lòng đất của thung lũng này, nhưng không gian dưới lòng đất đó lại là một tiểu thế giới độc lập. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, mà Trương Khải trong lúc hỏi thăm vừa rồi, hiển nhiên đã thanh toán chi phí. Vì vậy lúc này, cả ba người liền thấy toàn bộ cây cầu cổ bắt đầu rung chuyển. Cùng với một trận không gian dao động kịch liệt, bóng dáng ba người tức thì biến mất trên cây cầu cổ. Khi ba người mở mắt ra lần nữa, họ đã thấy mình đang ở trong một tiểu thế giới độc lập. Lúc này, nơi họ đang đứng là một vùng đầm lầy tràn ngập khí độc. Vừa vào trong, Trương Khải hít phải một hơi khí độc từ đầm lầy, lập tức cảm thấy toàn thân có chút bùn rùn. Điều này khiến y vội vàng nín thở. Còn Diệp Phong và Ma Cửu U thì không có phản ứng gì lớn, bởi vì Ma Cửu U vốn là ma tộc cổ xưa, vô cùng cường đại, còn Diệp Phong sở hữu thể chất mạnh mẽ như thiên thần bất hủ thể. Khí độc thông thường đối với hắn căn bản không có tác dụng gì lớn. Vì vậy, cả hai vẫn hít thở tự do mà không hề hấn gì. Trương Khải liếc nhìn xung quanh, phát hiện cả vùng đầm lầy toàn là bùn lầy, còn có những dây leo to như cột chống trời, trông vô cùng hỗn loạn và nguyên thủy. Thấy cảnh này, Trương Khải không khỏi nói, xem ra chúng ta đã bị dịch chuyển đến một môi trường vô cùng khắc nghiệt, theo lý mà nói. Loại di tích văn minh viễn cổ này hẳn phải là những thành trì cổ xưa đổ nát, xem ra chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, tìm kiếm vị trí thực sự của di chỉ trong tiểu thế giới này. Ở đó mới có những thứ tốt đẹp do văn minh viễn cổ để lại, nhưng chắc chắn đã có người đến trước, nên chúng ta không thể lãng phí thời gian, phải nhanh chân lên. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, gật đầu rồi cùng Ma Cửu U bay nhanh về một hướng, muốn rời khỏi vùng đầm lầy khắc nghiệt này. Nhưng ngay khi họ vừa mới hành động, ầm ầm, đột nhiên một vùng đầm lầy cách đó không xa nổ tung, một con mãng xà khổng lồ toàn thân phủ vảy trắng, dài đến mấy ngàn mét. Trong nháy mắt từ trong đầm lầy lao ra, há cái miệng lớn như chậu máu, như muốn nuốt chửng cả ba người. Vụt, trong chớp mắt, Trương Khải vẫn dũng mãnh như cũ, lập tức vác thanh đại đao bằng thép chém tới. Keng, thế nhưng khi cả hai va chạm, thanh đại đao của Trương Khải lại bị con mãng xà vảy trắng này đánh bay ra ngoài, cả người y cũng không khỏi bay ngược ra sau, rơi vào một vũng bùn. Trương Khải đau đến nhe răng trợn mắt, không khỏi thốt lên, con mãng xà này thật mạnh. Diệp Phong lúc này lập tức ra tay, chỉ thấy hắn đưa một tay ra, cánh tay ấy hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, ẩn chứa uy áp và sức mạnh kinh khủng, tựa như thái cổ sơn nhạc đánh lên mình con mãng xà. Ầm ầm, nhưng khi cả hai va chạm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Bàn tay vàng của Diệp Phong không hề đánh nát con mãng xà trắng, ngược lại hắn cảm thấy bàn tay mình có chút chấn động. Hừm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không khỏi nói. Không ngờ sức phòng ngự của con mãng xà trắng này lại mạnh đến thế. Ma Cửu U lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, chậm rãi cất lời, con mãng xà trắng này, trong cơ thể dường như ẩn chứa một tia huyết mạch của Bạch Long viễn cổ. Cho nên mới có sức mạnh vô cùng cường đại. Đây là một thái cổ di chủng, xem ra tiểu thế giới của di tích văn minh viễn cổ này là một nơi vô cùng bất phàm, năm đó chắc chắn đã sản sinh ra nền văn minh tu hành cực kỳ cường thịnh. Nếu không, không thể có thái cổ di chủng sinh tồn ở đây. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, nếu trong thân thể con bạch xà này ẩn chứa một tia huyết mạch Bạch Long viễn cổ, vậy thì nó có tác dụng rất lớn đối với ta. Thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong chính là cần loại huyết mạch chi lực vô cùng cổ xưa này để tiến hóa, lúc này. Ma Cửu U dường như cảm thấy Diệp Phong có thể đối phó được con bạch xà khổng lồ này nên không trực tiếp ra tay, mà Diệp Phong cũng không để Ma Cửu U ra tay. Dù sao việc chiến đấu với loại mãnh thú cường đại này cũng có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu cho hắn. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu thi triển Vạn Long Hắc Ma Công, vừa hay có thể thử xem bộ tuyệt thế truyền thừa của ma tộc hoàng đế năm xưa này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Diệp Phong trong quá trình đi đường đã hấp thu không ít ma khí giữa thiên địa, ngưng tụ được hai con thái cổ ma long trong cơ thể, cho nên bây giờ hắn thi triển bộ truyền thừa này. Uy lực khẳng định vẫn rất đáng gờm. Ầm ầm, ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong thi triển Vạn Long Hắc Ma Công, từ trong cơ thể hắn lập tức lao ra hai con thái cổ ma long to lớn vô song. Gầm thét lao nhanh về phía con mãng xà trắng phía trước. Phải biết rằng, bản thân công lực của Diệp Phong vô cùng hùng hậu, cho nên khi thi triển Vạn Long Hắc Ma Công, hai con thái cổ ma long được thả ra đều có sức mạnh xung kích không gì sánh được. Thấy cảnh này, Ma Cửu U đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong tu luyện bộ truyền thừa này lại nhanh đến thế. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi đi đường mà đã hấp thu nhiều ma khí đến vậy, ngưng tụ được hai con thái cổ ma long. Phải biết, Ma Cửu U không những chưa ngưng tụ được bất kỳ một con thái cổ ma long nào, mà hiện tại còn đang không ngừng lĩnh ngộ áo nghĩa của bộ truyền thừa này, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Thế mà Diệp Phong đã ngưng tụ được hai con thái cổ ma long. Hơn nữa, thực lực tu vi của Ma Cửu U còn mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, là cường giả ma tộc từ thời cổ đại. Cho nên lúc này, Ma Cửu U không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy mình so với Diệp Phong thực sự kém quá xa, nhất là về phương diện lĩnh ngộ truyền thừa. Lúc này, hai con thái cổ ma long từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra, liền cùng con mãng xà trắng phía trước giao chiến. Không thể không nói, hai con thái cổ ma long mà Diệp Phong ngưng tụ ra vô cùng cường đại, không hổ là tuyệt thế truyền thừa của ma tộc hoàng đế năm xưa. Hai con thái cổ ma long ẩn chứa sức mạnh cường đại như long tộc thực thể, trong nháy mắt đã khống chế được con mãng xà trắng kia. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra bộ truyền thừa này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ầm ầm, tiếp đó không có gì bất ngờ, hai con thái cổ ma long trực tiếp hợp sức đánh chết con mãng xà trắng. Diệp Phong thậm chí còn không cần tự mình động thủ. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra lần này bộ truyền thừa này còn bất khả tư nghị hơn hắn nghĩ. Khi Vạn Long Hắc Ma Công được thi triển, nó có thể thả ra từng con thái cổ ma long như có ý chí độc lập, có thể tự động công kích kẻ địch. Còn bản thân mình chỉ cần đứng bên cạnh xem kịch là được. Phát hiện này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, xem ra bộ truyền thừa lần này còn thần kỳ hơn rất nhiều so với những truyền thừa hắn từng có được trước đây. Phải biết, trước đây Diệp Phong cũng từng tu luyện qua loại truyền thừa công kích quần thể mạnh mẽ, nhưng đại bộ phận đều chỉ là công kích trong chốc lát rồi lập tức tiêu tán. Thế nhưng thái cổ ma long mà Diệp Phong ngưng tụ ra lại không hề tiêu tán, một khi được thả ra, nó liền như biến thành một con rồng thật sự. Có thể chiến đấu với kẻ địch cho đến khi năng lượng của bản thân cạn kiệt. Lúc này, Diệp Phong thu hai con thái cổ ma long trở về cơ thể, vô cùng hài lòng với sức chiến đấu của chúng. Hắn quyết định sau này phải nhanh chóng ngưng tụ thêm nhiều thái cổ ma long hơn nữa, như vậy, khi số lượng thái cổ ma long của hắn đạt đến một mức độ nhất định. Ví dụ như có thể lập tức thả ra mấy trăm con, cảnh tượng đó tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng, tương đương với việc kẻ địch trong nháy mắt bị mấy trăm con thái cổ long tộc cường đại tấn công. Huống hồ, Vạn Long Hắc Ma Công khi tu luyện đến đại viên mãn có thể ngưng tụ được tới một vạn con thái cổ ma long trong cơ thể, đến lúc đó, một khi thi triển bộ truyền thừa này, một vạn con thái cổ ma long đồng loạt lao ra, cảnh tượng đó tuyệt đối sẽ kinh khủng vô cùng, e rằng bất kỳ kẻ địch nào cũng phải kinh hồn bạt vía. Lúc này, Diệp Phong đi đến nơi con mãng xà trắng vừa ngã xuống, trực tiếp thả ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nó, huyết khí năng lượng của con mãng xà trắng này vô cùng dồi dào. Sau khi Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, công lực của hắn liền bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Ầm ầm, một lúc sau, trên người Diệp Phong bỗng bùng lên một luồng khí thế tu vi cường đại, tu vi của hắn nhờ vào huyết khí năng lượng của con mãng xà trắng. Đã từ nửa bước linh hư cảnh đột phá, bước vào linh hư cảnh nhất trọng thiên chân chính. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ sức chiến đấu của con mãng xà trắng này chẳng ra sao. Nhưng huyết khí năng lượng lại hùng hậu đến thế. Xem ra di tích văn minh tu hành viễn cổ này còn bất phàm hơn hắn tưởng tượng, lại có thể sinh ra sinh linh mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng đã hấp thu được huyết mạch chi lực của Bạch Long viễn cổ chứa trong con mãng xà trắng. Ma Cửu U đoán không sai, sở dĩ con mãng xà trắng này mạnh mẽ như vậy, chứa nhiều năng lượng phong phú như vậy là vì huyết mạch chi lực của nó không tầm thường. con mãng xà trắng này thừa hưởng một tia huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ, mà Bạch Long Viễn Cổ trong thời đại cổ xưa chính là tồn tại gần như sánh ngang với thần linh. Cho nên sau khi huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ được Diệp Phong hấp thu, thiên thần bất hủ thể của hắn đã được tiến hóa. Trước đây, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đang ở tầng thứ 5 của giai đoạn thứ 6, lúc này, sau khi hấp thu một tia huyết mạch Bạch Long Viễn Cổ trong cơ thể con mãng xà trắng, thiên thần bất hủ thể của hắn đã trực tiếp từ tầng thứ 5 của giai đoạn thứ 6, tiến hóa và tăng lên đến tầng thứ 7 của giai đoạn thứ 6. Hơn nữa, Diệp Phong trong giai đoạn thứ 6 của thiên thần bất hủ thể đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch của thiên thần tộc là huyết mạch lò luyện. Có thể giúp hắn trực tiếp kích hoạt và thi triển bất kỳ loại huyết mạch chi lực nào mà hắn cướp được, cùng với năng lực thiên phú huyết mạch tương ứng. Cho nên lúc này, sau khi hấp thu một tia huyết mạch Bạch Long Viễn Cổ này, không những thiên thần bất hủ thể của hắn được tiến hóa và tăng lên, mà Diệp Phong còn có được thiên phú thần thông của Bạch Long Viễn Cổ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Phong chậm rãi kích hoạt huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ trong cơ thể mình. Gần như ngay sau đó, cùng với một trận chấn động kịch liệt, chỉ thấy phía sau Diệp Phong giữa hư không, một con Bạch Long hư ảnh hùng vĩ dài đến mấy chục vạn mét, ở trạng thái hư ảo, lập tức xuất hiện. Gia trì cho Diệp Phong một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng của Bạch Long Viễn Cổ. Cái gì? Thấy cảnh này, Ma Cửu U đứng bên cạnh và Trương Khải đang ngã trên mặt đất cách đó không xa đều lập tức trợn tròn mắt. Trương Khải nhìn chằm chằm vào hư ảnh Bạch Long hùng vĩ dài mấy chục vạn mét xuất hiện trong hư không phía sau Diệp Phong, không khỏi kinh hãi thốt lên, Diệp Phong huynh đệ. Đây là chuyện gì thế này? Lẽ nào huynh cũng là người thừa kế của Bạch Long Viễn Cổ sao? Lúc này, Trương Khải hiển nhiên đã kinh ngạc đến cực điểm, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thủ đoạn như vậy. Có thể triệu hồi ra hư ảnh ý chí của Bạch Long Viễn Cổ để gia trì sức mạnh cho bản thân. Điều này rõ ràng đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của y. Lúc này, Ma Cửu U, người vừa rồi cũng có chút kinh ngạc ngây người, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, có phải ngươi đã hấp thu huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ trong cơ thể con mãng xà trắng vừa rồi? Cho nên mới có thể thi triển ra hư ảnh ý chí của Bạch Long Viễn Cổ, gia trì sức mạnh cho mình không? Không thể không nói, Ma Cửu U không hổ là siêu cấp cường giả từ thời cổ đại, nhãn lực của lão quả thực không phải Trương Khải có thể so sánh, trong nháy mắt đã nhìn thấu bản chất sự việc. Phát hiện ra bí mật của Diệp Phong lúc này liền cười nói, không sai, ta vừa thôn phệ huyết khí năng lượng của con mãng xà trắng kia, từ trong máu của nó rút ra một tia huyết mạch Bạch Long Viễn Cổ. Dung hợp vào cơ thể mình, điều này giúp ta có thể kích hoạt huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ, từ đó khiến hư ảnh ý chí của Bạch Long Viễn Cổ xuất hiện, gia trì sức mạnh cho ta. Đây là một loại thiên phú thần thông của huyết mạch chi lực Bạch Long Viễn Cổ, ta có thể trực tiếp sử dụng. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, cả Ma Cửu U và Trương Khải đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, rồi nhìn Diệp Phong với ánh mắt tán thưởng. Hai người họ có lẽ không bao giờ ngờ rằng mình lại có thể gặp phải một kẻ nghịch thiên đến thế. Phải biết, nếu là những tu hành giả bình thường khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem huyết nhục của con mãng xà trắng đi bán, hoặc lấy những vật liệu có giá trị trên người nó đi đổi lấy tiền tài. Hoặc là trực tiếp ăn thịt rắn để tăng một chút huyết khí năng lượng của mình. Nhưng Diệp Phong thì sao? Diệp Phong có thể trực tiếp hấp thu toàn bộ sức mạnh trong cơ thể con mãng xà trắng, không chút tổn hao mà làm lớn mạnh tu vi công lực của chính mình, hơn nữa. Điều nghịch thiên hơn cả là Diệp Phong lại có thể trực tiếp đem huyết mạch Bạch Long Viễn Cổ chứa trong huyết mạch của con mãng xà trắng, gia trì và dung hợp vào người mình. Đồng thời có thể trực tiếp sử dụng huyết mạch chi lực của Bạch Long Viễn Cổ. Điều này thực sự quá bất khả tư nghị. Cho dù là Ma Cửu U, một cường giả từ thời cổ đại, cũng cảm thấy năng lực này của Diệp Phong quả thực không nên tồn tại trên đời, vì nó quá mức nghịch thiên. Ma Cửu U dù đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua năng lực nào nghịch thiên như của Diệp Phong, mà Diệp Phong lúc này, trong mắt lại lộ ra một tia cười, cất lời, đi thôi. Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi, xem trong di chỉ văn minh tu hành viễn cổ của tiểu thế giới này rốt cuộc cất giấu bảo vật gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải mới hoàn hồn, vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta mau rời khỏi vùng đầm lầy này đi, hoàn cảnh ở đây thực sự quá khắc nghiệt. Chúng ta không thể trì hoãn thời gian. Dù sao từ khi đấu trường ngầm của chúng ta phát hiện ra di chỉ này, đã qua nửa tháng rồi. Bây giờ chúng ta mới đến, chắc chắn đã chậm hơn người khác rất nhiều, hay là mau lên, không thì đồ tốt đều bị người khác cướp mất. Diệp Phong gật đầu, cùng Trương Khải và Ma Cửu U lập tức bay nhanh ra khỏi vùng đầm lầy khắc nghiệt này, trên đường đi tiếp theo. dường như bị ảnh hưởng bởi mùi máu tươi của con mãng xà trắng bị giết lúc nãy, không còn có mãnh thú cường đại nào trong vùng đầm lầy này dám khiêu khích ba người Diệp Phong. Rất nhanh, ba người họ đã trực tiếp rời khỏi vùng đầm lầy, đi ra khu vực bên ngoài. Khi họ ra khỏi vùng đầm lầy này, liền thấy bên ngoài là một sa mạc hoang vu mênh mông vô bờ. Ở cuối sa mạc, dường như có hình bóng của những kiến trúc cổ xưa mờ ảo hiện ra. Hửm, thấy cảnh này, Trương Khải lập tức sáng mắt lên, nói, di chỉ văn minh viễn cổ kia, nhất định là ở cuối sa mạc này. Diệp Phong gật đầu, ba người không nói thêm gì, tiếp tục lên đường. Khi họ băng qua một vùng sa mạc rộng lớn, cuối cùng cũng đến được cuối sa mạc, quả nhiên thấy được một dãy kiến trúc cổ xưa kéo dài bất tận, sừng sững trên mặt đất. Xung quanh đã có không ít tu hành giả cường đại, đều đang tiến về phía quần thể kiến trúc cổ xưa kia. Quần thể kiến trúc cổ này phân bố vô cùng rộng lớn, trông kéo dài mấy vạn dặm, cho dù có mấy vạn người đến đây tìm kiếm, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể tìm hết được. Thấy cảnh này, Trương Khải lập tức sáng mắt lên nói, xem ra chúng ta đến cũng không quá muộn, rất nhiều người cũng vừa mới tới. Chắc hẳn khi bị dịch chuyển vào tiểu thế giới này, họ đều ít nhiều bị đưa đến những nơi có hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, ví dụ như vùng đầm lầy mà chúng ta đã trải qua. Họ phải trải qua muôn vàn nguy hiểm mới có thể thoát ra, làm lãng phí không ít thời gian, chắc chắn không thuận lợi như chúng ta, cũng là nhờ Diệp Phong huynh đệ quá mạnh. Trương Khải rất rõ ràng, bởi vì trong ba người họ, cả Diệp Phong và Ma Cửu U đều là những tồn tại cực kỳ cường đại, cho nên họ mới có thể dễ dàng rời khỏi vùng đầm lầy khắc nghiệt kia. Nếu là những thành viên cốt cán khác của đấu trường ngầm, có tu vi tương đương với Trương Khải, có lẽ họ sẽ phải rất chật vật mới có thể rời khỏi loại hoàn cảnh khắc nghiệt đó, dù sao lần này. Nếu không có Diệp Phong và Ma Cửu U đi cùng, một mình Trương Khải tiến vào tiểu thế giới của di chỉ văn minh viễn cổ này, vào vùng đầm lầy khắc nghiệt kia. E rằng căn bản không thể đối phó được với con mãng xà trắng, chỉ có thể vội vàng thoát thân, chứ đừng nói đến việc có thể rời khỏi vùng đầm lầy nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, trong mắt Trương Khải lập tức lộ ra một tia may mắn. Y rất mừng vì lần này có thể cùng Diệp Phong và Ma Cửu U đến di chỉ văn minh viễn cổ này, có thể nhận được sự giúp đỡ to lớn. Bởi vì Trương Khải rất rõ, nếu không có Diệp Phong và Ma Cửu U, có lẽ Y đã chết trong vùng đầm lầy kia, chứ đừng nói đến việc đến đây tìm kiếm di chỉ văn minh viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong không hề biết trong lòng Trương Khải nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào quần thể kiến trúc cổ xưa kéo dài mấy vạn dặm cách đó không xa, trong mắt có vẻ mong chờ. Cất lời, chúng ta mau vào trong di chỉ văn minh viễn cổ này, tìm xem có thứ gì tốt không? Trương Khải gật đầu, nói, nhưng chúng ta cũng cần chú ý những cường giả khác đánh lén, dù sao ở khu vực bên ngoài này. Cho dù những người có thể vào được di chỉ này đều là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm chúng ta, nhưng không có nghĩa là họ sẽ sống hòa bình với nhau. Nếu chúng ta tìm được thứ gì đó vô cùng quý giá, rất có thể người khác sẽ đỏ mắt ghen tị, từ đó đánh lén chúng ta cướp đoạt bảo vật. Diệp Phong nghe Trương Khải nói vậy, lập tức gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, cất lời, chuyện này ngươi cứ yên tâm, cảm giác của ta rất mạnh, rất ít người có thể đánh lén chúng ta thành công. Hơn nữa, nếu có kẻ nào dám đánh lén, ta sẽ cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, Trương Khải liền gật đầu. Người thiếu niên trông có vẻ bình thường, ôn hòa này, thực chất lại là một tồn tại vô cùng cường đại, và tuyệt đối là một kẻ hung ác. Về điểm này, Trương Khải tin tưởng không chút nghi ngờ. Cho nên lúc này, y tự nhiên vô cùng yên tâm về Diệp Phong. Tiếp đó, Trương Khải trực tiếp dẫn Diệp Phong và Ma Cửu U tiến vào quần thể kiến trúc cổ xưa kéo dài mấy vạn dặm phía trước. Khi họ vừa bước vào, đột nhiên có mấy gã đại hán mặc giáp đen nhảy ra. Mấy gã đại hán này tướng mạo vô cùng hung tợn, tu vi khí tức tỏa ra trên người lại còn cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Không thể không nói, những thành viên cốt cán của đấu trường ngầm này, ai nấy đều vô cùng cường đại. Lúc này, Trương Khải không khỏi nhíu mày, lên tiếng, mấy vị huynh đệ. Tất cả đều là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, các ngươi đột nhiên nhảy ra chặn đường chúng ta là có chuyện gì đặc biệt sao? Nếu không có chuyện gì thì mời tránh đường, nghe Trương Khải nói vậy. Mấy gã đại hán hung ác vây quanh họ lập tức cười ha hà. Trong đó, một gã đại hán mặc giáp đen tay cầm một thanh đại đao màu vàng, trực tiếp bước lên trước, dường như là đại ca của đám người này. Gã đại hán mặc giáp đen này liền nói, các ngươi muốn vào quần thể kiến trúc này tìm kiếm tài nguyên tu luyện, thì phải được sự đồng ý của bọn ta, chí ít cũng phải nộp chút phí qua đường chứ. Cái gì, phí qua đường, nghe gã đại hán mặc giáp đen nói vậy, trong mắt Trương Khải lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và tức giận. Rồi không khỏi nói, các ngươi là ai? có tư cách gì thu phí qua đường của chúng ta? Ai quy định vào di chỉ văn minh viễn cổ này cần phải nộp phí qua đường? Nghe Trương Khải nói vậy, đám đại hán mặc giáp đen mặt đầy vẻ hung ác lập tức cười ha hả, nói, đương nhiên là chính bọn ta quy định, kẻ nào dám không nộp phí qua đường, bọn ta liền đánh cho kẻ đó tàn phế. Nói xong, gã đại hán mặc giáp đen tay cầm đại đao màu vàng liền ra tay, trực tiếp chém về phía Trương Khải. Xoẹt, phụt, thanh đại đao màu vàng trong tay hắn hiển nhiên là một món vũ khí phi thường mạnh mẽ, một đao chém nát bộ giáp trên người Trương Khải, khiến cả người y bay ngược ra sau. Trực tiếp bị thương nặng. Không thể không nói, đám người này dám ở đây cưỡng ép thu phí qua đường, hiển nhiên thực lực bản thân vô cùng cường đại. Toàn bộ lồng ngực Trương Khải xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi chảy ròng, bị thương nặng. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lạnh xuống, cất lời, không ngờ trong số thành viên cốt cán của đấu trường ngầm lại có những kẻ phẩm hạnh không đoan như các ngươi. Không nghĩ đến việc đi tìm tài nguyên tu luyện, ngược lại ở đây cưỡng ép cướp đoạt tài phú của đồng môn, vậy thì các ngươi tất cả đi chết đi. Nói xong, mấy gã đại hán mặc giáp mặt đầy vẻ hung ác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười ha hả, nói, tiểu tử, ngươi là ai, mà dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Xem ra kẻ thứ hai bọn ta muốn đánh cho tàn phế chính là ngươi. Bùm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên thi triển vạn long hắc ma công. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay sau đó, từ trong cơ thể Diệp Phong lập tức lao ra hai con thái cổ ma long hùng vĩ vô cùng. Mỗi một con thái cổ ma long đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Trực tiếp hung hăng đánh vào người đám đại hán mặc giáp đen phía trước, khiến bọn họ trong nháy mắt bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Lúc này, đám năm gã đại hán mặc giáp đen muốn cưỡng ép thu phí qua đường đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trong mắt. Bởi vì bọn họ không bao giờ ngờ rằng, trong ba người này, người thiếu niên trẻ tuổi trông bình thường nhất lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy. Quả thực vượt ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Trong chớp mắt, năm gã đại hán mặc giáp đen lập tức hoảng sợ muốn chạy khỏi đây. Bởi vì bọn họ nhận ra, người thiếu niên trẻ tuổi trông bình thường này tuyệt đối là một tồn tại có thực lực kinh khủng đến cực điểm, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa định quay người bỏ chạy, Diệp Phong đã điều khiển hai con thái cổ ma long, trực tiếp quấn chặt lấy cả năm người. Không, sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của bọn họ, cả năm người trực tiếp bị hai con thái cổ ma long xé nát thành từng mảnh. Bùm, lúc này, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ huyết khí năng lượng của năm người này, trên người lập tức bùng nổ hai luồng khí thế tu vi cường đại. Diệp Phong trong khoảnh khắc này lại trực tiếp đột phá hai tầng, bước vào linh hư cảnh tam trọng thiên, lúc này, cảm nhận được khí tức đột phá tu vi của mình. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ năm tên tạp ngư này lại có thể giúp tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy. Nhưng vừa rồi Diệp Phong cũng cảm nhận được, năm gã đại hán mặc giáp đen chặn đường này, kỳ thực tu vi còn cao hơn mình cả một đại cảnh giới. Nhưng sức chiến đấu thực sự của bọn họ lại yếu đến đáng thương. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, nói, những người này tu vi còn cao hơn ta cả một đại cảnh giới, thế mà sức chiến đấu thực sự lại yếu như vậy. Mà Cửu U đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi châm chọc. Không phải bọn họ yếu, mà là ngươi quá mạnh. Ngươi phải biết, ngươi vừa ra tay đã thi triển Vạn Long Hắc Ma Công, một tuyệt thế truyền thừa kinh khủng như vậy. Vạn Long Hắc Ma Công, ngay cả những siêu cấp chấp trưởng giả của nhiều thế lực lớn cũng khó mà có được, là tuyệt thế truyền thừa hoàng gia của ma tộc chúng ta năm xưa. Ngươi dùng đại chiêu kinh khủng như vậy để đối phó với năm cường giả này, tự nhiên có thể gây ra thương tổn cực lớn cho bọn họ. Nói đến đây, Ma Cửu U dường như nghĩ đến điều gì. Không khỏi có chút tán thưởng nói, Diệp Phong, công lực của ngươi thật hùng hậu a. Vừa rồi ngươi mới đánh giết con mãng xà trắng, vừa mới sử dụng bộ truyền thừa này, không ngờ bây giờ đối phó với năm cường giả này, vẫn có thể thi triển ra Vạn Long Hắc Ma Công. Hơn nữa, nhìn ngươi dường như còn có thể thi triển thêm nhiều lần nữa, công lực của ngươi thực sự quá hùng hậu. Phải biết, loại tuyệt thế truyền thừa cấp đại chiêu này, cho dù là ta sau khi tu luyện thành công, trong thời gian ngắn cũng không thể liên tục thi triển hai lần. Nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong không khỏi nhếch miệng cười, nói, ta trời sinh đã có công lực vô cùng hùng hậu, lúc này Diệp Phong cũng hiểu ra, không phải đối phương yếu. Mà là bộ truyền thừa này đã gia trì cho hắn sức mạnh quá lớn, cho nên mới có thể trong nháy mắt miểu sát năm gã đại hán mặc giáp đen kia. Dù sao năng lượng mà năm gã đại hán này cung cấp cho Diệp Phong, giúp hắn lập tức đột phá hai tầng, cũng đủ để chứng minh bản thân bọn họ không hề yếu, là những cường giả hàng đầu. Chỉ tiếc là đã gặp phải một tồn tại nghịch thiên như Diệp Phong. mà Trương Khải lúc này từ nơi không xa loạng choạng bay tới, không khỏi nói, bọn chúng chết đáng đời, dám chặn đường chúng ta, muốn cưỡng ép thu đoạt tài phú trên người chúng ta. Thực sự đáng chết. Lúc này Trương Khải tự nhiên vô cùng căm hận những kẻ cản đường này. Bởi vì vừa rồi chúng đã đánh y rất thê thảm. Hơn nữa, Trương Khải có chút hận rèn sắt không thành thép. Lần này đấu trường ngầm phát hiện di chỉ văn minh viễn cổ, bên trong ẩn chứa rất nhiều bảo vật và tài phú do văn minh cổ xưa lưu lại. Thế mà những cường giả đồng là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm này không những không chủ động đi tìm kiếm những thứ tốt đẹp trong di tích, ngược lại còn ở đây thu phí qua đường. Chèn ép đồng môn, thực sự khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Mặc dù Trương Khải thân là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, phần lớn thời gian đều là vì bản thân mà chiến đấu, nhưng y đã sinh tồn trong đấu trường ngầm từ lâu. Nên thực ra vẫn có một chút tình cảm gắn bó. Bây giờ thấy những cường giả thành viên cốt cán này ở đây cưỡng ép chèn ép người khác, tự nhiên khiến Trương Khải vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Diệp Phong chỉ gật đầu, cười nói, đi thôi, đây đều là một vài con tôm con tép, đừng để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải liền gật đầu. Lúc này, Trương Khải cũng càng thêm vui mừng vì mình có thể quen biết một nhân vật yêu nghiệt như Diệp Phong. Nếu không có Diệp Phong dẫn đường, thì Trương Khải ở trong di chỉ văn minh viễn cổ này có thể nói là nửa bước khó đi. Bất kể là hoàn cảnh khắc nghiệt hay mối đe dọa từ những cường giả khác, đều khiến Trương Khải cảm nhận được nguy cơ to lớn sâu sắc. Trương Khải không bao giờ ngờ rằng, lần này trong di chỉ văn minh viễn cổ lại xuất hiện nhiều tình huống ác liệt đến vậy, nếu không phải lần này dẫn theo Diệp Phong và Ma Cửu U. E rằng Trương Khải chỉ có thể lựa chọn chạy khỏi đây, chứ đừng nói đến việc đi tìm bảo vật gì. Lúc này Diệp Phong không nói thêm gì, mà dẫn theo Ma Cửu U và Trương Khải, đi vào quần thể kiến trúc cổ xưa kéo dài vạn dặm phía trước. Lúc này, khi Diệp Phong bước vào quần thể kiến trúc cổ xưa này, hắn trực tiếp phóng ra dao động năng lượng của linh hồn lực khổng lồ của mình. Bởi vì nếu trong những công trình kiến trúc cổ xưa này tồn tại những thứ vô cùng quý giá, thì chắc chắn sẽ phát ra dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên tận dụng tối đa thủ đoạn dò xét bằng linh hồn lực của mình. Về mặt này, cho dù là Ma Cửu U có tu vi mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể vượt qua hắn. Bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong mạnh hơn rất nhiều so với cảm giác lực của nhiều siêu cấp cường giả. Rất nhanh, linh hồn lực của Diệp Phong đã phát hiện ra dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Trương Khải và Ma Cửu U tự nhiên cũng theo sát Diệp Phong. Một lát sau, Diệp Phong đã đến trước một cung điện cổ xưa đổ nát. Cung điện cổ xưa này, phần lớn đã sụp đổ, bên ngoài còn đầy bùn đất, nhìn vào dấu vết của người xung quanh, căn bản không có ai từng đến đây. Bởi vì nơi này nhìn qua đã biết là một nơi đổ nát, không có gì cả. Đồ vật bên trong, e rằng đã bị cướp sạch từ thời cổ đại xa xưa. Thế nhưng Diệp Phong đến đây, dường như lại có chút coi trọng. Trương Khải có chút nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi, Diệp Phong huynh đệ, cung điện này đã sụp đổ rất lâu rồi. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào trong, bên trong dường như trống không, căn bản không có thứ gì tốt cả. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, có những thứ tốt, không phải chỉ dùng mắt thường là có thể nhìn ra, mà phải dùng cảm giác ở tầng sâu hơn. Nói xong, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi vào bên trong cung điện đổ nát này. Ma Cửu U cũng đi theo bên cạnh Diệp Phong, không nói thêm gì. Dù sao lão kỳ thực đối với những cái gọi là văn minh viễn cổ cũng không có hứng thú gì lớn, lão là một trong ba đại thống lĩnh của đế quốc ma tộc thời cổ đại, thực lực vô cùng cường đại. Đối với tài nguyên tu luyện thông thường thực sự không có hứng thú gì lớn. Lần này lão đi theo Diệp Phong, chủ yếu là vì lời hứa với Diệp Phong, muốn đi theo bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn. Mà Trương Khải lúc này thì ánh mắt mang theo một tia hứng thú, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Bởi vì từ khi cùng Diệp Phong trải qua nhiều chuyện như vậy, Trương Khải đối với Diệp Phong có thể nói đã tin tưởng không chút nghi ngờ, cho nên khi Diệp Phong nói rằng trong cung điện cổ xưa đổ nát này có thứ tốt, Trương Khải cũng không hỏi nhiều. Chỉ đi theo bên cạnh Diệp Phong, xem bên trong rốt cuộc có huyền cơ gì. Dù sao cung điện này từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn là một nơi rách nát, không có bất kỳ thứ gì tốt đẹp. Lúc này, Diệp Phong đi vào bên trong cung điện cổ xưa này. Dựa theo cảm giác linh hồn lực của mình, dưới lòng đất của cung điện này, dường như ẩn chứa một loại dao động năng lượng vô cùng thần bí. Hơn nữa, loại dao động năng lượng này còn có chút mãnh liệt, khiến Diệp Phong đặc biệt tò mò, không biết bên trong cung điện đổ nát này rốt cuộc tồn tại thứ gì tốt. Lúc này Diệp Phong đi vào trong cung điện, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên mặt đất. Thấy cảnh này, Trương Khải ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng áp tay xuống đất, dường như muốn nghe xem dưới lòng đất này có động tĩnh gì. Nhưng y nghe nửa ngày, cũng không phát hiện động tĩnh gì, mà lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, dưới lòng đất cung điện này có một tòa trận pháp cổ xưa. Nhưng tòa trận pháp này bị một loại năng lượng vô cùng bí ẩn bao phủ, người bình thường căn bản không thể dò xét ra. Nếu không phải cảm giác lực của ta mạnh mẽ, e rằng cũng không thể cảm nhận được dao động trận pháp ở đây. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn xuống toàn bộ lòng đất cung điện, muốn phát hiện ra cách giải tòa trận pháp này. Bởi vì Diệp Phong cảm thấy, tòa trận pháp này dường như đang trói buộc và che giấu một thứ vô cùng quý giá. Quả nhiên, dưới sự quan sát của thiên địa chi nhãn của Diệp Phong, tất cả những gì ẩn giấu đều hiện ra không sót một chi tiết nào trước mặt hắn. Bùm, Diệp Phong nhìn thấu toàn bộ trận pháp, trực tiếp vươn tay đánh nát tòa trận pháp này. Gần như ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ hoàn toàn. Sau khi mặt đất của cung điện cổ xưa này sụp đổ, xuất hiện một không gian dưới lòng đất nhỏ hẹp, lúc này, trong đống đá vụn, Trương Khải dường như phát hiện ra điều gì đó. Lập tức không khỏi có chút kinh ngạc nói, trong không gian dưới lòng đất sụp đổ này, hình như xuất hiện một ngôi mộ cổ, đây là mộ của ai? Tại sao có người lại xây mộ ở dưới một cung điện đổ nát như vậy, lại còn đặc biệt dùng trận pháp để che giấu ngôi mộ này? Diệp Phong lúc này ánh mắt cũng lộ ra một tia hứng thú, nói, phí hết tâm tư để chôn cất ngôi mộ này ở đây, xem ra bên trong chắc chắn chôn cất một đại nhân vật từ thời cổ đại. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi vào bên trong ngôi mộ nhỏ này, mà Cửu U và Trương Khải cũng đi theo. Nhưng ngay khi họ bước vào mật thất dưới lòng đất này, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ thấy, trong mật thất nhỏ bé này, không có bất kỳ vật bồi táng hay bảo vật cổ xưa nào, chỉ có một bộ thi thể lạnh lẽo trông còn rất trẻ. Nằm trong một chiếc quan tài bằng vàng cổ xưa. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng trên sân, Trương Khải đứng một bên không khỏi lên tiếng, cứ tưởng là mộ của một đại nhân vật, có nhiều tài phú và bảo vật. Không ngờ chỉ là một ngôi mộ bình thường, không có gì cả. Hơn nữa, thi thể kia trên người cũng không phát ra dao động năng lượng gì đặc biệt, có lẽ chỉ là một người bình thường, trên người cũng không đeo trang sức quý giá nào. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong cũng có chút nghi hoặc, bởi vì ngôi mộ này bên trên còn bố trí trận pháp, đặc biệt giấu dưới cung điện đổ nát không ai chú ý này. Làm nhiều như vậy, chỉ để chôn một người bình thường sao? Điều này có chút không hợp lý, lúc này, Ma Cửu U đứng một bên, vẫn im lặng. Nhưng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, đó không phải là một thi thể, ta cảm thấy trên cái gọi là thi thể đó, vẫn còn dao động sinh mệnh vô cùng mờ nhạt. Hửm, nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong và Trương Khải lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong không cảm nhận được trên thi thể này còn có một tia sinh mệnh khí tức. Không phải là cảm giác lực của Diệp Phong không bằng Ma Cửu U, mà là sự chú ý của hắn vừa rồi đều đặt vào việc dò xét xung quanh xem có bảo vật gì không. Chỉ có Ma Cửu U đối với tài nguyên tu luyện bình thường không mấy hứng thú, nên lão mới có thời gian để dò xét kỹ càng thi thể này. Lúc này, cả ba người đều đi đến chiếc quan tài bằng vàng, nhưng ngay sau đó, điều khiến họ càng thêm kinh ngạc là thi thể người trẻ tuổi nằm trong chiếc quan tài này là một nữ tử trẻ tuổi. Nhưng lại không có hai chân, mà là một đoạn đuôi rắn. Hửm, thấy cảnh này, Trương Khải lập tức không khỏi vô cùng kinh ngạc nói, là xà nhân nhất tộc trong truyền thuyết, lẽ nào di tích văn minh cổ xưa này? Năm đó là do xà nhân nhất tộc tạo dựng nên sao? Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ di tích văn minh tu hành cổ đại này không phải do nhân tộc để lại, mà là do xà nhân nhất tộc để lại, phải biết. Xà nhân nhất tộc trong thời cổ đại, từng là một chủng tộc hùng mạnh ngang dọc khắp vạn yêu giới diện, trên bảng xếp hạng vạn tộc của vạn yêu giới diện. Xà nhân nhất tộc tuyệt đối có thể xếp vào top 100, không ngờ ở đây lại xuất hiện dấu vết của xà nhân nhất tộc. Xem ra nền văn minh tu hành cổ đại này, năm đó chắc chắn là do xà nhân nhất tộc tạo dựng nên. Điều này khiến cả Diệp Phong và Trương Khải đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Ban đầu họ cho rằng di chỉ văn minh viễn cổ này có thể chỉ là do một tộc người bình thường để lại, không ngờ lại là xà nhân nhất tộc trong truyền thuyết. Có thể xếp hạng top 100 trên bảng xếp hạng vạn tộc của vạn yêu giới diện. Điều này cho thấy, nơi đây tuyệt đối ẩn chứa bảo tàng của xà nhân nhất tộc. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức nhìn sang Ma Cửu U bên cạnh, hỏi, ngươi chắc chắn cô gái trẻ của xà nhân tộc này còn có sinh mệnh khí tức không? Ma Cửu U gật đầu, nói, ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Bởi vì ta cũng đã ngủ say mấy vạn năm, đối với loại trạng thái giả chết này vô cùng quen thuộc. Cô gái trẻ của xà nhân tộc này, hẳn là đang ở trong một loại trạng thái giả chết, chỉ cần bị một loại năng lượng ngoại giới nào đó kích hoạt, liền sẽ tỉnh lại. nhưng ta tạm thời còn chưa biết làm thế nào để cô gái trẻ của xà nhân tộc này tỉnh lại. Diệp Phong lúc này suy tư một chút, rồi gật đầu nói, vậy để ta thử xem. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích hoạt sinh mệnh tuyền thủy trong cơ thể mình. Sinh mệnh tuyền thủy này là thứ Diệp Phong có được từ rất lâu trước đây, có thể giúp hắn không ngừng hồi phục thương thế trong quá trình chiến đấu, điều trị thân thể bị tổn thương. Nhưng bây giờ Diệp Phong muốn thử dùng loại sinh mệnh tuyền thủy vô cùng thần kỳ này, xem có thể khiến cô gái trẻ của xà nhân tộc đang ở trong trạng thái giả chết ngủ say này tỉnh lại không. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước quan tài vàng, trực tiếp vươn tay ra. Róc rách, ngay sau đó, chỉ thấy từ ngón tay của Diệp Phong lập tức tuôn ra một dòng nước suối đặc biệt. Chính là sinh mệnh tuyền thủy, mà Cửu U thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, dường như không ngờ trên người Diệp Phong lại có kỳ chân như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Khải lúc này không biết sinh mệnh tuyền thủy, không khỏi nhìn sang Ma Cửu U bên cạnh, hỏi, tiền bối, thứ nước mà Diệp Phong huynh đệ đang dùng là gì vậy? Ma Cửu U chậm rãi nói, là một loại sinh mệnh tuyền thủy vô cùng đặc biệt, có thể giúp sinh linh bị thương nặng một lần nữa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa. Nếu cánh tay của ngươi trong quá trình chiến đấu bị chặt đứt, hoặc một chân bị vỡ nát, dùng sinh mệnh tuyền thủy bao phủ lên là có thể giúp ngươi mọc lại xương cốt và huyết nhục như cũ. Cái gì? Nghe Ma Cửu U giải thích như vậy, Trương Khải lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi vô cùng tán thưởng nói, Diệp Phong huynh đệ thật là thần bí a. Không những thực lực tu vi và truyền thừa vô cùng cường đại và nghịch thiên, không ngờ trên người còn có thiên địa kỳ chân như vậy. Loại sinh mệnh tuyền thủy này có thể nói là kỳ chân thần kỳ nhất ta từng thấy, e rằng ngay cả những đại thế lực cổ xưa cũng khó mà có được loại sinh mệnh tuyền thủy này. Nghe Trương Khải nói vậy, Ma Cửu U gật đầu, nói, ngay cả đế quốc ma tộc của chúng ta năm đó cũng chưa từng xuất hiện sinh mệnh tuyền thủy. Nếu năm đó hoàng đế bệ hạ của chúng ta có được sinh mệnh tuyền thủy, luyện hóa vào cơ thể, thì ngài ấy cũng sẽ không chết dưới sự vây công của một đám thánh tăng Phật đạo. Bởi vì sinh mệnh tuyền thủy có thể tùy thời giúp người sử dụng nhanh chóng hồi phục thương thế, chỉ cần không bị xóa bỏ trong nháy mắt, thì đều có thể từ từ thông qua sinh mệnh tuyền thủy để dưỡng thương, chữa trị và một lần nữa có được sinh cơ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà ngay khi hai người đang thảo luận, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi có chút thất vọng nói, ta dùng sinh mệnh tuyền thủy dường như cũng không thể đánh thức cô gái trẻ của xà nhân tộc này. Cô gái trẻ của xà nhân tộc được chôn cất bí mật ở đây, thân phận chắc chắn vô cùng bất phàm, nếu có thể cứu sống nàng, chắc chắn có thể chỉ dẫn cho chúng ta vị trí bảo tàng của xà nhân tộc năm đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Cửu U đứng một bên không khỏi nói, ngươi hãy đổ thêm một chút sinh mệnh tuyền thủy nữa, theo lý mà nói là có thể cứu sống. Dù sao sinh mệnh tuyền thủy là một tồn tại phi thường thần kỳ, có phải là lượng chưa đủ không? Tăng thêm lượng nữa đi. Mà ngay khi Ma Cửu U vừa nói, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt khẽ động. Bởi vì Diệp Phong thấy, cô gái trẻ của xà nhân tộc đang nằm yên trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên có chút cử động, ngay lập tức. Cô gái trẻ của xà nhân tộc đột nhiên mở ra một đôi mắt tuyệt mỹ, ánh mắt đầu tiên của nàng nhìn thấy Diệp Phong đang nhìn mình. Rồi vô cùng ngây thơ nói, người chính là ân nhân cứu mạng của ta sao? Phụ thân ta nói, người đầu tiên ta nhìn thấy khi tỉnh lại, chính là ân nhân cứu mạng của ta, bảo ta chuyện gì cũng phải nghe theo người đó. Đại ca ca, huynh tên là gì? Ta tên là Tiểu Nhã. Lúc này, nghe cô gái trẻ xà nhân tộc nói như vậy, đừng nói là Diệp Phong, ngay cả Ma Cửu U và Trương Khải đứng bên cạnh hắn cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy người dường như không ngờ cô gái trẻ xà nhân tộc tỉnh dậy trong quan tài lại nói những lời như vậy. Lúc này, cô gái xà nhân tộc tên Tiểu Nhã, một đôi mắt to xinh đẹp, cho người ta cảm giác vô cùng ngây thơ, dường như là một cô gái không biết gì về thế sự. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, chào muội, ta tên là Diệp Phong. Ta cũng chỉ vô tình đến đây, không ngờ lại khiến muội tỉnh lại sớm hơn dự định. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Nhã liền gật đầu, nói, cũng không phải là vô tình. Phụ thân năm đó đã nói với ta, người có thể đánh thức ta chính là ân nhân cứu mạng định mệnh của ta. Sau này Tiểu Nhã sẽ theo Diệp Phong ca ca, Diệp Phong ca ca nói gì, Tiểu Nhã sẽ làm nấy, đây là do trời định. Nghe cô gái này nói vậy, Diệp Phong có chút giờ khóc giờ cười, không ngờ mình lại cứu được một cô gái trông có vẻ vô cùng ngây thơ như vậy. Lúc này Diệp Phong gật đầu, cũng không bận tâm gì nhiều, mà hỏi, đúng rồi, Tiểu Nhã, năm đó muội ở xà nhân nhất tộc có thân phận gì? Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, cô gái xà nhân tộc tên Tiểu Nhã này, tuyệt đối không phải là một tồn tại đơn giản, mà lúc này nghe Diệp Phong hỏi như vậy, Tiểu Nhã từ trong quan tài đi ra. Đến trước mặt Diệp Phong, nói, phụ thân ta năm đó là tộc trưởng của xà nhân nhất tộc, nhưng gặp phải kiếp nạn, phụ thân đã phong ấn ta trước ở dưới lòng đất này, để ta có thể an toàn sống đến ngày hôm nay. Nhưng toàn bộ xà nhân nhất tộc của chúng ta trong trận tai nạn đó, e rằng đã toàn quân bị diệt. Nói đến đây, cô gái xà nhân tộc Tiểu Nhã, trong mắt lập tức lộ ra một tia bi thương. Diệp Phong gật đầu, vỗ vỗ vai đối phương, nói, yên tâm đi, bây giờ muội còn sống, vậy có nghĩa là xà nhân nhất tộc của muội vẫn còn hy vọng. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên hỏi, bảo tàng và tài phú của xà nhân nhất tộc các muội ở đâu? Có thể dẫn ta đi không? Có lẽ ở nơi đó có truyền thừa của xà nhân nhất tộc các muội, còn có những thứ phụ thân muội để lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Tiểu Nhã lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói, Diệp Phong ca ca, huynh làm sao biết được, phụ thân trước khi phong ấn ta, đã sớm nói với ta. Nói sau khi ta tỉnh lại, liền để ta đến nơi truyền thừa bí mật của xà nhân nhất tộc, nơi đó có những thứ phụ thân để lại cho ta. Có thể giúp ta một lần nữa có được thần lực của xà nhân nhất tộc. Nghe Tiểu Nhã nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức sáng lên, rồi nói, tốt, vậy muội mau dẫn ta đi đi. Diệp Phong không ngờ kế hoạch của Tiểu Nhã lại trùng hợp với mình. Mà Ma Cửu U và Trương Khải thấy cảnh này, trên mặt cũng đều lộ ra một nụ cười vui mừng. Xem ra lần này họ thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Không ngờ dưới một cung điện nhỏ bé, lại tìm thấy con gái của tộc trưởng xà nhân nhất tộc năm xưa, Tiểu Nhã này, thân là con gái của tộc trưởng xà nhân nhất tộc năm xưa. Chắc chắn biết rất nhiều thông tin nội tình, có thể dẫn họ trực tiếp đến nơi bảo tàng truyền thừa quý giá nhất của xà nhân nhất tộc. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, cảm ứng một chút, phát hiện trên người Tiểu Nhã không có bất kỳ lực lượng nào, giống như một phàm nhân vậy. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Tiểu Nhã, muội thân là con gái của tộc trưởng xà nhân nhất tộc năm xưa, tại sao lại không có chút công lực nào, theo lý mà nói. Xà nhân nhất tộc của các muội trên bảng xếp hạng vạn tộc của vạn yêu giới diện có thể xếp vào top 100, không đến nỗi ngay cả con gái tộc trưởng như muội cũng không chịu bồi dưỡng chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Nhã liền lắc đầu, nói, năm đó lực lượng của ta vô cùng cường đại, bởi vì ta kế thừa thần lực của viễn cổ xà thần chính thống nhất của xà nhân nhất tộc. Nhưng trong trận tai nạn đó, phụ thân ta đã tước đoạt toàn bộ thần lực của ta, phong ấn nó trong nơi truyền thừa của xà nhân nhất tộc chúng ta. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể giúp ta tránh được sự truy sát của những cường giả khủng bố năm đó. Ta chỉ có trở thành một phàm nhân, ngủ say dưới lòng đất, những cường giả khủng bố đáng sợ đó mới không tìm được ta. Cho nên phụ thân năm đó đã dặn dò ta, nói sau khi ta tỉnh lại, phụ thân bảo ta đến nơi truyền thừa, cũng là để ta một lần nữa có được toàn bộ thần lực đã bị tước đoạt năm đó. Nghe Tiểu Nhã nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, tốt, ta đã biết. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo Tiểu Nhã, phía sau là Ma Cửu U và Trương Khải, từ không gian dưới lòng đất đi ra, trở về mặt đất, lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì. Lập tức nhìn sang Tiểu Nhã bên cạnh, nói, tiếp theo muội hãy ở bên cạnh ta, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bây giờ thần lực của muội vẫn chưa trở về. Muội bây giờ yếu ớt như một phàm nhân. Vâng vâng, Tiểu Nhã nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, nắm lấy tay Diệp Phong, vô cùng thân mật đi theo bên cạnh hắn. Dường như tất cả đều lấy Diệp Phong làm chủ. Thấy cảnh này, Trương Khải liền nhếch miệng cười, nói, Diệp Phong huynh đệ, lần này huynh không những được cơ duyên tạo hóa lớn, mà còn ôm được mỹ nhân về nữa à. Nghe Trương Khải có chút trêu chọc, Diệp Phong lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì, mà Tiểu Nhã lúc này thì dường như cảm ứng được điều gì, nói, Diệp Phong ca ca. Ta đã cảm ứng được vị trí cụ thể của nơi truyền thừa mà phụ thân năm đó để lại cho ta rồi, chúng ta hãy đi thẳng về hướng đó đi. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói, như vậy, chúng ta không cần phải tự mình đi tìm nơi truyền thừa đó ở đâu nữa, không ngờ muội có thể trực tiếp cảm ứng được. Tiểu Nhã gật đầu, nhìn xung quanh, ánh mắt dường như lộ ra một tia bi thương, nói, không ngờ nơi huy hoàng như vậy của xà nhân nhất tộc chúng ta năm đó. Bây giờ lại biến thành một vùng phế tích như thế này. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai đối phương, nói, chờ muội một lần nữa có được thần lực, có lẽ có thể trên vùng phế tích này xây dựng lại sự huy hoàng năm xưa của xà nhân nhất tộc. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ đã vô tình cứu được con gái của tộc trưởng xà nhân nhất tộc, vậy thì có thể giúp nàng tìm lại lực lượng truyền thừa, giúp nàng có được thần lực. Chuyện này đối với chính mình cũng là một sự giúp đỡ rất lớn. Ngoài ra, nếu có tài nguyên tu luyện tốt nào, Diệp Phong cũng có thể cùng hưởng. Dù sao Tiểu Nhã vừa rồi đã nói, coi mình là ân nhân cứu mạng của nàng, sau này đều sẽ nghe theo mình. Như vậy đối với Diệp Phong mà nói, giúp đỡ Tiểu Nhã cũng chính là giúp đỡ chính mình. Bởi vì nếu Tiểu Nhã một lần nữa có được thần lực, thậm chí thật sự trên vùng phế tích này một lần nữa xây dựng nên xà nhân nhất tộc. Đối với tương lai của Diệp Phong đều có sự trợ giúp cực lớn. Lúc này, Diệp Phong dắt tay Tiểu Nhã, dẫn theo Ma Cửu U và Trương Khải, trực tiếp đi nhanh đến nơi truyền thừa mà Tiểu Nhã cảm ứng được. Đối với Diệp Phong mà nói, giúp đỡ Tiểu Nhã cũng chính là giúp đỡ chính mình, cho nên hắn tự nhiên không từ chối, dẫn Tiểu Nhã đến nơi truyền thừa để giúp nàng lấy lại thần lực. Hơn nữa, trong nơi truyền thừa của xà nhân nhất tộc, nói không chừng còn ẩn chứa tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, đối với Diệp Phong, đây chính là một nơi tốt. Lúc này, cảm ứng của Tiểu Nhã vô cùng mãnh liệt, mấy người chẳng mấy chốc đã đến gần nơi truyền thừa. Khi mấy người thực sự đến nơi truyền thừa này, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nơi truyền thừa mà Tiểu Nhã cảm ứng được, lại ở nơi hẻo lánh nhất của quần thể kiến trúc kéo dài vạn dặm này. Nơi này cỏ dại tùm, thậm chí còn không có bao nhiêu kiến trúc, tựa như một nơi hoang phế bị bỏ đi. Lúc này nhìn thấy cảnh này, Trương Khải không khỏi hỏi, Tiểu Nha Đầu, nơi này thật sự là nơi truyền thừa quan trọng nhất của xà nhân nhất tộc năm xưa sao? Nghe Trương Khải nói vậy, Tiểu Nhã thì lại vô cùng khẳng định gật đầu, nói, phụ thân ta năm đó sợ người khác phát hiện ra nơi này, nên đã đặc biệt chọn nơi truyền thừa ở một nơi bị bỏ hoang không ai quan tâm. Nói đến đây, Diệp Phong lại hỏi, Tiểu Nhã, muội có cách nào mở ra nơi truyền thừa không? Ta dùng linh hồn lực cường đại cũng không thể cảm ứng được xung quanh đây có gì đặc biệt, phải biết. Trước đây ở cung điện ẩn giấu Tiểu Nhã, linh hồn lực của Diệp Phong còn có thể cảm ứng được dao động năng lượng của trận pháp, nhưng ở đây, Diệp Phong lại không thể cảm ứng được bất kỳ dao động năng lượng nào. Tiểu Nhã lúc này thì khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ta đương nhiên có cách mở ra nơi truyền thừa, chỉ cần dùng huyết dịch chính thống nhất của xà nhân nhất tộc chúng ta là có thể mở ra. Nói xong, Tiểu Nhã trực tiếp đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, nhỏ một giọt máu tươi lên một bậc thềm đã có chút ố vàng phía trước, bậc thềm này được đúc từ một tảng đá. Trông như một đống đổ nát hoang tàn, nhưng ngay khi máu của Tiểu Nhã nhỏ lên bậc thềm đổ nát này, toàn bộ bề mặt tảng đá lại xuất hiện từng đường vân màu vàng vô cùng quý giá. Bắt đầu tỏa sáng, ong ong ong, gần như ngay sau đó, toàn bộ bậc thềm đá lập tức rung chuyển dữ dội. Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp xuống. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của mấy người, toàn bộ mặt đất sụp xuống, xuất hiện một lối đi ngầm vô cùng bí ẩn. Hừm, thấy cảnh này, Trương Khải không khỏi vô cùng tán thưởng nói, xà nhân nhất tộc, không hổ là tồn tại có thể xếp vào top 100 trên bảng xếp hạng vạn tộc của vạn yêu giới diện chúng ta năm xưa. Lại có thể thông qua huyết mạch bí thuật, ẩn giấu một nơi bí ẩn như vậy, ngay cả linh hồn lực cường đại của Diệp Phong huynh đệ cũng không thể cảm giác được, thực sự là thần kỳ. Tiểu Nhã lúc này đã không nhịn được nữa, vội vàng dắt tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta trực tiếp vào đi. Dưới lòng đất này chính là nơi truyền thừa mà phụ thân ta năm đó để lại, nếu có thể tiến vào nơi truyền thừa, ta liền có thể một lần nữa có được thần lực của xà nhân nhất tộc năm xưa. Sẽ không còn yếu ớt như vậy nữa, có thể giúp Diệp Phong ca ca rất nhiều việc. Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, vội vàng gật đầu, đi theo Tiểu Nhã, nhanh chóng đi vào lối đi ngầm này. Ma Cửu U và Trương Khải cũng lần lượt đi theo. Khi họ đi xuống lòng đất, lập tức thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất cũng không quá rộng lớn, tựa như một căn hầm nhỏ. Nhưng trong căn hầm này, lại sừng sững một pho tượng cổ thân người đuôi rắn khổng lồ, trong tay còn cầm một cây xà trượng, trông vô cùng hùng vĩ, mang theo uy nghiêm to lớn. Tiểu Nhã lập tức trong mắt lộ ra vẻ thành kính sâu sắc, nói, Diệp Phong ca ca, đây chính là viễn cổ xà thần đại nhân mà xà nhân nhất tộc chúng ta vẫn luôn thờ phụng. Là ngài đã ban cho chúng ta tuổi thọ lâu dài và thần lực cường đại. Nói xong, Tiểu Nhã nhìn quanh tìm kiếm, dường như muốn tìm thứ gì đó. Đột nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Nhã sáng lên, trực tiếp chạy nhanh về một hướng của thạch thất dưới lòng đất này, rất nhanh nàng đã đến trước một bức tường. Trên bức tường này có một cái hốc, trong hốc là một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng vàng, Tiểu Nhã lập tức vô cùng phấn khích nói, Diệp Phong ca ca. Đây chính là thứ mà phụ thân ta năm đó để lại cho ta. Phụ thân ta năm đó đã tước đoạt toàn bộ thần lực của ta, đều phong ấn trong viên phong ấn thủy tinh này. Nói xong, Tiểu Nhã trực tiếp đưa bàn tay nhỏ trắng nõn, đặt lên viên hạt châu này. Gần như ngay sau đó, Một luồng năng lượng màu vàng cực kỳ mạnh mẽ lập tức từ viên hạt châu này tuôn ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ người Tiểu Nhã. Lúc này, mấy người có mặt đều có thể thấy những luồng năng lượng màu vàng đó, tựa như có sinh mệnh, dung hợp vào từng tấc da thịt trong cơ thể Tiểu Nhã. Trong chớp mắt, Tiểu Nhã từ một phàm nhân, bỗng chốc bắt đầu trở nên ngày càng cường đại, tu vi khí tức cuối cùng thậm chí còn mạnh hơn Diệp Phong hiện tại rất nhiều. Thật sự là thần kỳ. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng một tiếng, xà nhân nhất tộc không hổ là chủng tộc vô cùng cường đại năm xưa. Trên bảng xếp hạng vạn tộc đều có thể xếp vào hàng đầu. Tiểu Nhã tuổi còn trẻ, năm đó đã có thần lực cường đại như vậy, không hổ là một tộc được viễn cổ xà thần ban phước. Mà Cửu U lúc này chậm rãi nói, xà nhân nhất tộc năm đó đúng là một chủng tộc vô cùng khổng lồ, tin thờ một vị viễn cổ xà thần nào đó trong một chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Cho nên mỗi một người xà nhân nhất tộc đều có được một phần sức mạnh của xà thần. Huống hồ Tiểu Nha đầu này là con gái của tộc trưởng xà nhân nhất tộc, là dòng dõi truyền thừa chính thống, thần lực trong cơ thể nàng tự nhiên là vô cùng hùng hậu. Diệp Phong, Tiểu Nhã này đã nhận ngươi là ân nhân cứu mạng, sau này ngươi có thể trợ giúp nhiều hơn cho nàng, giúp nàng xây dựng lại xà nhân nhất tộc. Điều đó sẽ mang lại cho ngươi sự hỗ trợ của cả một chủng tộc khổng lồ. Diệp Phong gật đầu, nhưng lập tức không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, nhưng xà nhân nhất tộc đã bị toàn quân bị diệt trong thời đại đó rồi. Mà Cửu U lập tức cười nói, xà nhân nhất tộc không thể chỉ có một nhánh đó. Chỉ cần Tiểu Nha đầu này có thể khôi phục được thần lực chính thống của xà thần mà viễn cổ xà thần ban cho nàng. Đến lúc đó liền có thể hiệu triệu những người xà nhân nhất tộc khác đang sinh sống ở các nơi khác trong vạn yêu giới diện, đến đây tập hợp lại. Một lần nữa xây dựng nên sự huy hoàng của xà nhân nhất tộc. Nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong thì lại sáng mắt lên, lập tức gật đầu nói, đây quả là một hướng phát triển tốt. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn quanh, nói, chúng ta cũng xem xung quanh có bảo tàng và tài phú nào mà xà nhân nhất tộc để lại không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Cửu U và Trương Khải đứng bên cạnh cũng không khỏi đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm tài nguyên tu luyện và bảo vật cho riêng mình. Vốn dĩ Ma Cửu U không mấy hứng thú với những tài nguyên tu luyện tầm thường này, lão cho rằng di tích văn minh viễn cổ này chỉ là một nơi vô cùng bình thường. Mà lão lại từng là một trong tam đại thống lĩnh của ma tộc đế quốc năm xưa. Nên những tài nguyên tu luyện thông thường đương nhiên không lọt vào mắt xanh của một cường giả cổ xưa như lão. Thế nhưng, kể từ khi biết mảnh di tích văn minh cổ xưa này là nơi tộc xà nhân để lại, Ma Cửu U tự nhiên nảy sinh hứng thú. Dù sao trong vạn yêu giới diện, tộc xà nhân tuyệt đối là một trong những chủng tộc hùng mạnh hàng đầu, nội tình chắc chắn vô cùng phong phú, bấy giờ. Trương Khải không khỏi cất tiếng cảm thán, tộc xà nhân là một chủng tộc khổng lồ như vậy. Không biết năm xưa đã gặp phải kiếp nạn gì mà toàn quân bị diệt, toàn bộ căn cứ đều bị hủy hoại. Cũng không biết là thế lực hùng mạnh nào đã ra tay. Diệp Phong nghe Trương Khải nói thế, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, chuyện này đến lúc đó phải hỏi Tiểu Nhã một chút. Đợi nàng tiếp nhận xong thần lực truyền thừa, ta sẽ hỏi han cẩn thận. Dù sao sau này nếu Tiểu Nhã muốn gây dựng lại cơ nghiệp của tộc xa nhân ở đây, tương lai nói không chừng còn phải đối mặt với kẻ thù năm xưa đã hủy diệt cả tộc. Trong thoáng chốc, Diệp Phong bỗng có một cảm giác cấp bách, ban đầu hắn không hề nghĩ tới kẻ thù năm xưa của tộc xà nhân có thể vẫn còn sống. Nếu những kẻ đó phát hiện tộc xà nhân vẫn còn lưu lại một hạt giống là Tiểu Nhã, chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ nàng. Lúc này, Ma Cửu U cũng trầm mặc một lát rồi lên tiếng, Diệp Phong, thế lực có khả năng hủy diệt tộc xà nhân năm xưa chắc chắn vô cùng khủng bố. Ta thấy sắp tới ngươi tạm thời đừng vội giúp Tiểu Nhã gây dựng lại cơ nghiệp. Cứ để nàng theo bên cạnh ngươi trước đã. Đợi nàng đủ mạnh rồi hẵng bàn đến việc khôi phục tộc xà nhân. Nghe Ma Cửu U đề nghị, Diệp Phong khẽ gật đầu. Ông, hắn lập tức tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện có dao động năng lượng từ một bức tường đá cách đó không xa. Diệp Phong bước tới, liền thấy trên vách đá có không ít tử tinh đang phát ra ánh sáng tím lấp lánh. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Đây chính là tử tinh năng lượng mà tộc xà nhân năm xưa đã bồi dưỡng. Ông, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đặt tay lên tử tinh năng lượng và bắt đầu hấp thu. Năng lượng ẩn chứa bên trong tử tinh này vô cùng cao cấp và hùng hồn, là bảo vật do tộc xà nhân năm xưa để lại. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ bị mình thôn phệ, hấp thu vào đan điền, nhanh chóng làm công lực của hắn lớn mạnh. Khí tức tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng trưởng. Linh hư cảnh tứ trọng thiên, Linh hư cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền hai tầng, khiến hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, tu vi hiện tại của hắn đã được xem là rất cao, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng khổng lồ. Thật không ngờ một khối tử tinh nhỏ bé như vậy lại có thể khiến hắn đột phá liền hai tầng. Điều này khiến Diệp Phong không thể không cảm thán sự huy hoàng của tộc xà nhân năm xưa, nếu không cũng chẳng thể nào để lại bảo vật cao cấp đến thế. Cùng lúc đó, trong một khu phế tích cách đó không xa, Trương Khải lại tìm thấy một bộ giáp hoàn toàn được đúc từ hắc kim, thậm chí còn có cả mũ trụ. Bộ hắc kim giáp này hiển nhiên là áo giáp cao cấp do tộc xà nhân chế tạo, có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Trương Khải lập tức vui mừng ra mặt, cởi bỏ bộ giáp đã vỡ nát trên người mình, rồi khoác lên người bộ hắc kim giáp hoàn toàn mới, bao gồm cả mũ trụ. Trong khoảnh khắc, cả người Trương Khải tựa như biến thành một cỗ máy chiến đấu băng lãnh. Hắn liền nhếch miệng cười nói, bộ giáp này quả thực quá cao cấp, ta cảm giác sau khi mặc vào, ta sẽ trở nên vô cùng cứng cáp. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lớn một tiếng, chúc mừng ngươi cũng đã tìm được thứ mình cần. Mà đúng lúc này, Ma Cửu U dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, ngươi mau tới đây xem, nơi này lại có một tấm phong ma bi cổ. Phong ma bi, nghe tiếng gọi của Ma Cửu U, Diệp Phong lập tức đi tới. Khi đến bên cạnh Ma Cửu U, hắn liền thấy trên mặt đất sâu nhất trong thạch thất có một tấm bia đá màu đen cực lớn. Trên tấm bia đá màu đen này khắc một ký hiệu cổ xưa, nhưng Diệp Phong không hiểu nó có ý nghĩa gì. Trương Khải cũng bước tới, không nhịn được hỏi, Ma Cửu U tiền bối, tấm phong ma bi mà ngài nói rốt cuộc là thứ gì vậy? Diệp Phong lúc này cũng có vài phỏng đoán, nhưng không nói ra, vì hắn muốn nghe xem Ma Cửu U rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì. Vẻ mặt Ma Cửu U lúc này dường như trở nên có chút ngưng trọng, lão từ từ nói, loại bia đá này vào thời cổ đại chuyên dùng để phong ấn những sinh linh hắc ám vô cùng đáng sợ. Nói cách khác, bên dưới tấm bia đá này có thể đăng